Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 796. Bồ đề Phật quang. Đây là, nhìn xem vệ tử thanh trong tay đưa lại đây Phật bát. Pháp Hải ngẩn ra, nếu như con nhện tinh kia không có nói sai lời nói. Cái này Phật bát, chính là Pháp Sư A. Pháp Hải ánh mắt lóe ra không hiểu thần sắc. Cái kia yêu, còn tính là tốt yêu. Trường kỳ tại Phật chủ dưới chân nhận Phật ấm. Phật chủ từng nói, trên đời không gì không thể độ người. Pháp Sư, người cứ nói đi. A-di-đà Phật, Pháp Hải có chút không nghĩ tới. Đạo này bạn vậy mà sẽ nói ra lời này. Bất quá, vẫn gật đầu, đa tạ đạo hữu. Tại Bần Tăng nhìn thấy cái kia Phật Châu thời điểm, liền đã biết con nhện tinh kia không phải một cái hỏng yêu. Chỉ là, chung quy là bị ta trấn áp. Bây giờ đạo hữu đã thả, đó chính là hắn vận khí. Bần Tăng tự nhiên sẽ không ở đi khó xử với hắn. Vệ tử thanh trong lòng cười cười. Cái này Pháp Hải thật là biết cái kia yêu là tốt yêu. Chỉ là hắn cố chấp khiến cho hắn không cách nào làm đến đi biết sai mà đổi. Bất quá, vệ tử thanh vậy không nói gì thêm. Chỉ hơi hơi một cười. Cương cái kia Phật bát trả lại cho Pháp Hải. Pháp Sư, xuống lần nữa có một số việc muốn hỏi một chút Pháp Sư. Không biết Pháp Sư có thể cho xuống lần nữa giải đáp không? Đứng tại bên bờ vực, vệ tử thanh đối Pháp Hải ngưng trọng mở miệng nói. Pháp Hải đối với vệ tử thanh lời nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã hắn đi theo mình, như vậy tự nhiên, liền là có chuyện muốn hỏi mình. Chỉ là Pháp Hải vậy không rõ ràng. Người này, đến tột cùng là muốn hỏi gì? Lập tức gật đầu nói. Đạo hữu xin hỏi, Pháp Sư tu chính là Phật tu. Nghe đồn Phật tu bên trong, có một thần thông, tên là Phật Môn Kim Thân. Không biết Pháp Sư, có thể hội, Phật Môn Kim Thân, người muốn tu luyện Phật Môn Kim Thân. Nghe được vệ tử thanh lời này, Pháp Hải sắc mặt lập tức biến đổi, hơi kinh ngạc kêu lên. Ân, nghe đồn Phật Môn Kim Thân một thành, nhục thân bất hủ, càng có thể tránh lui vạn ta. Tu tiên giả cả đời thiên kiếp không ngừng, ta muốn tu luyện Phật Môn Kim Thân. Nếu là Pháp Sư hội, còn khẩn cầu Pháp Sư dạy bảo xuống lần nữa. Chỉ cần Pháp Sư cần, xuống lần nữa tất nhiên hội xuất ra đem đối ứng đại giới. Vệ tử thanh lời nói rất trực tiếp, nhưng là đối với Pháp Hải, càng là trực tiếp càng tốt. Dù sao, coi như mình tại làm sao uyển chuyển, Pháp Hải cũng sẽ ở biết mình ý đồ. Đã dạng này, dứt khoát không bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt. Với lại, hắn vậy tướng, mình càng là trực tiếp. Cái này Pháp Hải đối với mình hảo cảm, liền hội càng mạnh. Nghe được vệ tử thanh lời này, Pháp Hải lập tức trầm mặc bắt đầu. Hồi lâu, lắc đầu, Phật Môn Kim Thân Pháp Môn, Bần Tăng xác thực hội. Chỉ là, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Vệ tử thanh nghe nói như thế, nhướng mày, bất quá không có mở miệng. Hắn biết, Pháp Hải lời nói vẫn chưa hết. Quả nhiên Pháp Hải lại mở miệng. Cũng không phải là nói, Phật Môn Kim Thân không thể dạy đạo cho ngươi. Phật môn từ trước đến nay là mở ra chi địa. Thế gian này Phật tu bản thân liền thiếu đi. Nếu là đạo hữu muốn tu luyện Phật Môn Kim Thân, Bần Tăng tự nhiên hội chắp tay đưa tiễn. Kỳ thật không dối gạt đạo hữu nói, muốn tu luyện Phật Môn Kim Thân, đạo hữu cũng không là cái thứ nhất. Nhưng đến nay, ngoại trừ Bần Tăng, cũng không có người tu luyện thành công. Còn xin Pháp Sư giải thích nghi hoặc, tu luyện Phật Môn Kim Thân vậy mà không ai có thể thành công. Vệ tử thanh trong lòng giật mình. Bất quá khi nghe Pháp Hải từ từ nói đến từ về sau, vệ tử thanh tâm vậy đi theo trầm xuống. Nguyên lai, Phật Môn Kim Thân chính là Phật Môn Thần Thông. Mà muốn tu tập Phật Môn Thần Thông, nhìn, tự nhiên là đại trí tuệ, hiểu gia tính, đại nghị lực, đại từ bi, đại công đức. Nhưng mà này còn chỉ là tiền đề. Phật Môn Thần Thông tự nhiên dính đến rất nhiều Phật Môn áo nghĩa. Muốn tu luyện, lại nhất định phải diệt tận ngàn vạn kinh Phật. Không có thời gian mấy chục năm, lại có ai có thể làm được. lại càng không cần phải nói. Phật đạo hai môn, bản thân liền là không tương thông con đường tu luyện. Nếu là nói, 1000 người bình thường bên trong, có 1 người có thể tu luyện thành Phật môn kim thân. Như vậy, 10000 cái đường tu bên trong, liền ngay cả không có bất kỳ ai biện pháp tu luyện thành công. Chỉ vì Phật đạo vốn là khó tan. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, muốn tu luyện thành Phật môn kim quang, nhất định phải câu thông phương Tây thế giới cực lạc bên trong Bồ Đề Phật quang. Chỉ có đã trải qua Bồ Đề chi quang gột rửa, mới có thể tu luyện Phật môn kim thân. Mà Pháp Hải trong miệng nói, hắn có được Phật môn kim thân bí điển vậy không đúng. Bởi vì hắn chỉ có được như thế nào câu thông Bồ Đề Phật quang bí pháp. Mà cái kia Phật môn kim thân, liền giấu ở Bồ Đề Phật quang bên trong. Chỉ có dẫn động Bồ Đề Phật quang, mới có thể từ Bồ Đề Phật lĩnh ngộ Phật môn kim thân. Cho nên, muốn tu tập Phật môn kim thân, đối với đường tu người, đó là khó càng thêm khó. Ngươi, còn muốn tu sao? Vệ tử Thanh trầm mặc bắt đầu. Hắn không nghĩ tới tu luyện Phật môn kim thân biết cái này khó. Bất quá ngẫm lại, cái này cũng có chút bình thường. Phật môn kim thân cùng đạo gia pháp tướng thiên địa, được xưng là vô thượng thần thông. Nếu là đơn giản như vậy lĩnh ngộ lời nói, cái kia lại há có thể xưng là thần thông. Còn xin pháp sư dạy ta. Trầm mặc hồi lâu sau, vệ tử Thanh nâng lên ánh mắt, chăm chú nhìn Pháp Hải ngưng trọng nói, là cái này Phật môn kim thân là rất khó học, nhưng là bất kể như thế nào, mình vẫn là muốn học. Lỗ đen đột kích bất quá chỉ có ngắn ngủi thời gian. Vì thực lực, mình mặc kệ tại làm sao vất vả, mình cũng phải nắm chặt thời gian. Huống chi, người khác khó học, mình cũng so nhất định. Mình có được hệ thống, thiên phú bản thân liền so sánh cùng người khác, mạnh hơn mấy lần không ngừng. Với lại Phật đạo là không tan, nhưng là mình đường, cũng không phải là không ngờ giáo đường, mà là minh đạo. Cho nên, trên một điểm này, mình lại có rất đều có thể phá tính. Nhìn xem vệ tử Thanh ánh mắt, nghe hắn lời nói, Pháp Hải nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đã như vậy cùng ta về Kim Sơn Tự miếu a. Lập tức hai người hướng thẳng đến Kim Sơn Tự mà đi. Cái này Kim Sơn Tự tọa lạc ở Tây Hồ bờ hồ. Cách nơi này cũng không xa xôi. Bất quá dùng 1 ngày thời gian liền đến. Đây là vệ tử Thanh cố ý các loại cái kia Pháp Hải. Đến Kim Sơn Tự về sau, vệ tử Thanh liền trực tiếp tiến nhập Kim Sơn Tự tàng kinh các. Muốn dẫn ra Bồ Đề Phật quang. Như vậy trước hết muốn diệt tận 1000 vạn kinh Phật. Dựa theo vệ tử Thanh lý giải, cái kia chính là vì để cho mình cùng Bồ Đề Phật quang càng thêm hòa hợp. Đối với cái này, vệ tử Thanh cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Đương nhiên, 1000 vạn kinh Phật muốn xem tận. Đối với người khác mà nói, đây chính là rất khó. Nhưng là đối với vệ tử Thanh tới nói, cái này có vẻ hơi đơn giản. Bắt đầu đi, tranh thủ trong vòng 1 tháng. Toàn bộ xem hết, tàng kinh các bên trong. Nhìn xem thành trên 1000 ảnh phân thân. Vệ tử Thanh mở miệng nói. Ân, số thiên ảnh phân thân nhẹ gật đầu. Không có ở nói chuyện. Lần cận cầm lên 1 bản kinh Phật trực tiếp nhìn mà bắt đầu. Vệ tử Thanh cũng là thuận tay cầm 1 bản. Chỉ thấy phía trên thình lình viết. Bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Tàng kinh các bên ngoài. Pháp Hải đứng tại cửa ra vào nhìn xem cái kia bên trong. Ở bên cạnh hắn. Một cái lão hòa thượng nhìn xem cái kia quan bế tàng kinh các mở miệng nói. Phật môn kim thân há có thể tốt như vậy học. 1000 vạn Phật kinh bí điển xem hết. Đạo này bạn chỉ sợ. Pháp Hải ánh mắt biến đổi. Cuối cùng đánh cái Phật hiệu. Ngã Phật từ bi. Chỉ hy vọng. Lần này có thể vì ta Phật môn tại tăng thêm 1 tên tin đồ a. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên 1 đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.